Vạn cổ chí tôn, chương 1814, khối nghê thạch thứ 3, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói lần nữa. Ngày khi Nhiễm Nguyên bị ngươi ép trong lúc sinh tử, ngẫu đắc luyện hóa đài sen, lúc này chủ ý của ngươi lại cải biến. Tuy rằng siêu phẩm huyền khí ngươi cũng muốn, nhưng tự biết luyện hóa rất khó, mà ngươi việc cấp bách là phải giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, cho nên liền đưa ra yêu cầu cùng với Nhiễm Nguyên hợp tác. Chỉ là ta không đoán ra được chính là, ngươi rốt cuộc đưa ra yêu cầu gì, để Nhiễm Nguyên sẽ bỏ xuống sinh tử chi thù cùng ngươi hợp tác. Bạc Vũ Kình suy nghĩ một hồi, nói. Trong đó dính đến Đông Hải Vương cung một ít chuyện cũ, thứ cho ta không thể nói rõ. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sao cả, chỉ là, ta tuy có siêu phẩm huyền khí trong người, nhưng so với pháp hoa đài sen hoàn toàn bất đồng, sợ rằng không cách nào giúp cho ngươi. Bạc Vũ Kình nghiêm mặt nói. Ngươi mặc dù không có pháp hoa đài sen, trên người thật có một vật đủ để hóa giải tai họa ngầm trong cơ thể ta. Vật gì? Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc đứng lên, chính hắn cũng nghĩ không ra có thứ tốt gì bị đối phương theo dõi. Bạc Vũ Kình ngưng mắt nhìn hắn, từng chữ nói ra. Thần dịch lực. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, thoáng cái đã lạnh lẽo, đón ánh mắt của Bạc Vũ Kình nhìn gần đi tới, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên cũng biết thần dịch lực. Bạc Vũ Kình nói, lúc trước Nhiễm Nguyên ngăn chặn ngươi, cuối cùng trong một trường phong vân kia ngưng tụ hẳn là thần dịch lực đi. Lý Vân Tiêu cũng không phủ nhận, chậm rãi quay đầu đi, lạnh nhạt nói. Ngươi đối với thần dịch lực hiểu được bao nhiêu? Bạc Vũ Kình khẽ cười nói, đừng quên ta sư thừa nhất mạch ở thiên vũ giới nhiều năm như vậy, trên cơ bản vật gì cũng hiểu được một ít. Năm đó thần dịch lực chính là lực lượng trấn áp ma chủ đế A, tự nhiên có thể áp chế nghê thạch cổ quái dị lực. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Ngươi bây giờ tấm thân thể này, đó là cực âm thân thể. Bạc Vũ Kình hơi biến sắc mặt thành thực nói. Còn kém một chút, ta đây nhất mạch truyền thừa tới nay, duy nhất chân chính tu thành cực âm thân thể đó là Vu Dật Tiên Đại Nhân, đây cũng là nguyên nhân vì sao sư phụ ta nhất định phải đạt được thân thể của hắn, đại thành thần thể, không tăng không giảm, bất sinh bất diệt. Lý Vân Tiêu cao mày nói. Ta giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể nói, ngươi có phải sẽ trực tiếp bước vào thần thể hay không? Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ ngưng trọng nói, theo lý là như vậy, nhưng ta cũng không có cái gì nắm chặt. Lúc này lực lượng của ta đều dùng để trấn áp dị thường chi lực, do đó chỉ có thực lực nửa bước cửu tinh. Hắn giật mình, vì sao hỏi cái này? Lý Vân Tiêu nhếch miệng lên, ta cười nói, chỉ là so sánh một chút chỗ tốt ngươi có thể có được, sau đó ta lại tiện định giá. Bạc Vũ Kình đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, âm thầm áo não không thôi. Tân thần trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu, không được, nếu là để hắn khôi phục cửu tinh chi lực, nơi đây không người nào có thể chế phục hắn. Bạc Vũ Kình giận dữ quát dẹp đường. Nhị đảo chủ, ngươi bỏ đá xuống giếng. Tân thần cười lạnh nói. Ta từ trước đến nay là một người thẳng tính, trên ngôn ngữ có chỗ nào không đúng, ngươi lại lượng thứ cho ta à. Bạc Vũ Kình giận dữ, tại chỗ muốn xông lên. Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. Đều dừng lại, ánh mắt của hắn đảo qua, hai người đều là hừ. Góc truyện audio.com. Lạnh một tiếng, liền quay đầu sang chỗ khác, không hề nhìn nhau. Lý Vân Tiêu nói, việc giải quyết nghê thạch dị lực ta vẫn là rất hứng thú, nguyện ý thử một lần, thế nhưng thù lao tất nhiên không thấp. Bạc Vũ Kình đại hỉ, vội hỏi, chỉ cần có thể giúp ta bài trừ nghê thạch dị lực tất cả đều dễ bàn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta đích xác cũng cần lực lượng của ngươi, nhưng lần này sau khi hành trình di chỉ kết thúc ta lại ra điều kiện đối với ngươi. Tâm tình vui sướng của Bạc Vũ Kình thoáng cái đã bị tưới tắt phân nửa, nhìn nhãn thần của Lý Vân Tiêu tự tiếu phi tiếu, chỉ cảm thấy người này tâm trí rất cao, cứ như vậy đã hoàn toàn đem chính mình trói chặt rồi, một đoạn thời gian rất dài cũng phải bị hắn nắm mũi dẫn đi, hơn nữa cuối cùng còn không biết hắn sẽ ra điều kiện kia mình là có thể làm được hoặc giả tiếp thu hay không. Thủy Tiên nói lầm bầm, uổng cho ngươi còn là đại nam nhân đấy, tuyệt không sảng khoái, kéo dài như vậy, có giao dịch hiện tại liền nói rõ ràng không phải rất tốt sao. Bạc Vũ Kình buồn khổ nói, Thủy Tiên công chúa nói rất đúng, mong rằng giúp ta khuyên nhủ Vân Tiêu đại nhân, duy nhất nói rõ ràng thật tốt. Lý Vân Tiêu ha hả cười nói, Vũ Kình huynh, vẫn là câu nói kia, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng a, ha ha. Nội tâm hắn cười nhạt không ngớt, cứ như vậy Bạc Vũ Kình đã hoàn toàn trở thành thủ hạ miễn phí của hắn, không được ngỗ nghịch ý tứ của chính mình, điều này đã so với bất kỳ điều kiện gì đều ưu điểm hơn. Thủy Tiên sẵn giọng, hừm, nữu nữu nhít nhít, một điểm phong phạm cao thủ cũng không có. Lý Vân Tiêu đối với nàng coi như không nhìn thấy, nhìn Bạc Vũ Kình buồn khổ cười nói. Vũ Kình huynh, thả lòng tâm thần, hào hào theo ta Đông Hải du ngoạn một phen đi, quyết không đến mức bạc đãi ngươi. Bạc Vũ Kình khổ não nói, Chỉ hy vọng như thế, bằng không ta cùng với Vân Tiêu đại nhân sẽ là thế bất lưỡng lập rồi. Lúc này, bên ngoài không gian cách ly, Liêu Dương Băng đứng dậy, một đạo pháp quyết đã vỗ vào trên kết giới do Lý Vân Tiêu bày ra. Pháp quyết hóa thành một đạo hồ điệp vỗ cánh bay vào trong đó, rơi vào trên ngón tay của Lý Vân Tiêu. Phanh, hồ điệp nhẹ nhàng chấn động đã bị tiêu diệt, một đạo tin tức trực tiếp truyền vào trong óc Lý Vân Tiêu. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói, mục tiêu nơi đến rồi. Hắn sau đó vung lên, lập tức đem đạo kết giới cởi ra, thân ảnh của 5 người lúc này mới hiển lộ ra. Diệp Phàm tâm ý khẽ động, một tay bắt một chỉ quyết, nạc á chi thuyền nhất thời ngừng lại, lẳng lặng treo ở bầu trời biển rộng. Toàn bộ ngoài khơi sóng biếc vạn dặm, bầu trời sáng sủa không mây, khí trời thật tốt. Tất cả mọi người đều bay lên trời không, trải rộng ở bốn phía nạc á chi thuyền, nhìn ngó xung quanh. Trên mặt biển mênh mông vô bờ, vô luận từ phương hướng nào nhìn lại đều là giống nhau như đúc. Liêu Dương Băng đánh ra một đạo quang mang, lập tức trên không trung hóa thành một đạo màn nước từ từ giật lại, chính là hải đồ quang cảnh ở Hải Thiên Trấn, Bắc Minh Lai Phong biểu diễn cho mọi người nhìn xem, bị Liêu Dương Băng phục chế một phần xuống. Hình ảnh trong hải cảnh đồ không ngừng biến hóa, ngay lập tức vạn dặm thoáng cái đã vượt qua vô số hải vực. Sau đó một chấm đen nhỏ chậm rãi xuất hiện trong đó, không ngừng phóng lớn lên, nếu quan sát từ trên cao thù hòn đảo cực lớn sắp. Góc truyện audio.com xếp liên tiếp liền hiện ra ngay trước mắt cách chương.